Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. 122, Nguyễn Diệu Cầm trong lòng biết Sở Trước nhường Bác sĩ Thiên Kỳ vì nàng kiểm tra thân thể. Cũng là có ý tốt, không có hại bản thân đạo lý. Nay đây nàng nỗ lực khống chế trong cơ thể linh lực. Để tránh nhịn không được đem Bác sĩ Thiên Kỳ thương đến. Tu luyện giả rất ít sẽ cho phép người xa lạ linh lực tiến vào bản thân trong cơ thể. Cái loại cảm giác này, giống như bị người bác quang thông thường, bị nhìn trộm thân thể, khó có thể chịu được, trừ phi là tín nhiệm người. Cho nên tu luyện giả trừ phi trọng thương, bằng không rất ít sẽ cho phép người khác linh lực tiến vào bản thân thân thể. Bác sĩ Thiên Kỳ rất nhanh thu hồi linh lực, ở của hắn linh lực triệt lúc đi ra. Nguyễn Diệu Cầm cũng nhẹ nhàng mà nhẹ một hơi, thân thể thả lỏng rất nhiều. Nguyễn cô nương, trên người ngươi thương không tính nghiêm trọng, chính là tư duy chung còn lưu lại tà khí, Bác sĩ Thiên Kỳ một mặt thận trọng nói. Nguyễn Diệu Cầm trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói, ta ẩn vào vầng trăng cô độc nhai khi, bị một cái tà tu pháp bảo đánh cho bị thương, kia tà tu pháp bảo thập phần tà môn. Pháp bảo thượng tà khí hội cắn nuốt linh khí, tiến vào tư duy sau, chiếm cứ trong đó, vô pháp khu trừ, Bác sĩ Thiên Kỳ thấy nàng thần sắc bình tĩnh. Trong lòng dâng lên một loại quỷ dị ý tưởng, đột nhiên nói, ai, ngươi sẽ không tưởng lưu lạc thành tà tu, sau đó hảo trà trộn vào tà tu minh, thời cơ cho ngươi phụ huynh báo thù đi. Nguyễn Diệu Cầm lạnh nhạt thần sắc quy liệt. Trước là có chút kinh dị của hắn sâu sắc, về sau mỉm cười, nói, như thế không thể tốt hơn, nếu là tài cán vì phụ huynh báo thù, cho dù lưu lạc đã lớn nhân kêu đánh ta tu, ta cũng vậy cam nguyện, thần sắc của nàng kiên nghị. Đó có thể thấy được, nàng quả thật là như vậy tính toán, tu luyện giả hấp thu thiên địa linh khí thối thể tu thân. Linh khí tụ tập tư duy. Tiến vào khí mạch, chứa đựng ở khí mạch bên trong, trở thành tu luyện giả căn bản, một khi tu luyện giả tư duy bị tà khí ăn mòn. Nếu là không kịp thời đem tà khí khu trừ, chờ kia tà khí hoàn toàn đem khí mạch ô nhiễm, tu luyện giả sẽ gặp lưu lạc thành tà tu, chỉ có thể dựa vào tà công tu luyện, này hy sinh cũng quá lớn. Bác sĩ Thiên Kỳ nghiêm nghị khởi kính, Nguyễn Diệu Cầm hồn không thèm để ý. Nàng mẫu thân sinh nàng khi khó sinh qua đời, chí thân người chỉ có phụ thân cùng huynh trưởng, trong trường hợp đó vài năm trước, phụ huynh bị tà tu làm hại, lưu lại nàng một người, tuy có gia tộc, nhưng gia tộc có thể giúp nàng không nhiều lắm, nàng cũng không đồng ý liên lụy gia tộc, này đây sớm rời nhà, bản thân ở bên ngoài trở thành, mấy năm nay gập ghềnh tu luyện, vài thứ tìm được đường sống trong chỗ chết. Rốt cục tu luyện đến nhân vương cảnh, chính là nhân vương cảnh tu luyện giả ở Quảng Nguyên Đại Lục. Thật sự không coi là cái gì, nàng tưởng muốn báo thù, chỉ có thể đường vòng lối tắt, có thể trị liệu sao? Sở Trước đột nhiên hỏi, Bác sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không khó, cần bát giai cắn sinh đan tá lấy thanh nguyên đan phối hợp trị liệu. Hẳn là có thể đem của nàng tư duy lý tà khí khu trừ, Nguyễn Diệu Cầm nghe xong. Ảm đạm nói, vài năm nay, ta vì tuần tra phụ huynh ngã xuống một chuyện, trên người tài vật háo thất thất bát bát, đã mất tài lực lại mua bát giai linh đan mặc dù bị phân chia vì trung giai linh. Đan, khả cũng không phải phổ thông tu luyện giả có thể tùy ý mua. Đời này nói, linh đan sang quý. Rất nhiều không có nhà tộc cùng môn phái che chở tu luyện giả thật đúng là mua không nổi. Sở Trước không để ý nàng, tiếp tục hỏi Bác sĩ Thiên Kỳ, này hai loại linh đan, ngươi có thể luyện chế sao? Bác sĩ Thiên Kỳ nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Sở tỷ, ngươi có phải không phải rất cao xem ta? Ta hiện tại mới bắt đầu tìm hiểu bát giai linh đan. Liên tính có thể luyện. Cũng chỉ có thể luyện ra hạ phẩm linh đan, còn có, ta là biết cắn sinh đan, nhưng đối này đan phương lại không biết, thanh nguyên đan đan phương sư phụ ta nhưng là đã từng đã cho ta. Ta còn đang nghiên cứu chung, không có việc gì, cắn sinh đan đan phương, Thánh đan phường hẳn là sẽ có. Đến lúc đó đi mua là được, sở trước lơ đễnh. Nói tới đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng hưng phấn đứng lên. Sở tỷ, này thánh đan phường nhất định có rất nhiều đan phương. Chúng ta cũng sắp điểm đi thôi. Ta đã khẩn cấp, trước nhìn xem nơi đó đan phương quý không quý. Mấy ngày này, ta cũng toàn nhất bút linh thạch, hẳn là có thể mua mấy phân đan phương, yên tâm. Ta đây nhi cũng có linh thạch, đến lúc đó nhìn chúng cái gì? Liên bán, sở trước hào khí tận trời nói. Ân, chúng ta đây hiện tại xuất phát sao? Đi, liền xuất phát đi, Nguyễn Diệu Cầm. Ngoặc kép chấm chấm, Nguyễn Diệu Cầm xem hai người này nói mấy câu liền quyết định xuất phát. Nghe bọn họ trong lời nói để lộ ra đến tin tức. Cảm giác có chút mộng, cho đến khi nàng ngồi ở yêu thú trong xe, cùng sở trước bọn họ cùng nhau chậm gì gì hướng thánh đan phường mà đi. Mới vừa rồi đem vừa mới nghe được tin tức tiêu hóa không sai biệt lắm. Nghi Thanh hỏi, sở cô nương, Mạc Sĩ công tử là bát giai luyện đan sư. Sở trước ân một tiếng. Đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật đó là thập phần tín nhiệm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngượng ngùng nói. Không đâu, chỉ có thể luyện thất giai linh đan. Bát giai linh đan ta còn ở sấm ngộ chung. Xác suất thành công cũng không cao, nhưng đã rất khó được. Dù sao Mạc Sĩ Thiên Kỳ cốt linh xem mới 23 tuổi. 23 tuổi thất giai luyện đan sư ở Quảng Nguyên Đại Lục. Có thể về vì phổ thông thiên tài đi lệ. Vì sao không có về vì cao nhất thiên tài? Đó là bởi vì Quảng Nguyên Đại Lục rất nhiều lão bài thế lực chung. Còn có 20 tuổi thập giai luyện đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy không tính cái gì. Càng là linh khí nồng đậm cao cấp đại lục, thiên tài càng là không ít. Nguyễn Diệu Cầm đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước lại khách khí vài phần. Luyện đan sư tuy rằng không có gì sức chiến đấu. Nhưng đại bộ phận tu luyện giả đều không đồng ý đắc tội luyện đan sư. Đặc biệt thiên tài luyện đan sư, dù sao tu luyện giả cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ không bị thương. Nói không chừng ngày nào đó liền muốn cầu đến luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng biến thành có chút mặt đỏ. Nói, Nguyễn cô nương ngươi mới lợi hại, ngươi bất quá sắp 30 tuổi. Đã là nhân vương cảnh tu luyện giả, như vậy niên kỳ cùng tu vi. Phóng ở thiên thượng hải đại lục, đã có thể chế bá nhất phương. Bất quá, ở Quảng Nguyên đại lục loại này người tài ba xuất hiện lớp lớp đại lục. Giống như không coi là cái gì. Nguyễn Diệu Cầm cười nói. Ta đây không coi là cái gì. Giống này lão bài thế lực đệ tử. Vừa 20 đó là nhân vương cảnh không ít. Ta còn xem như nô độn, trong lòng lại âm thầm kỳ quái. Cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng có chút không quá đối. Tuy rằng nàng bị sở trước mời đồng hành, bất quá nàng đối sở trước bọn họ chi tiết cùng lai lịch đều không rõ ràng. Đơn giản là sở trước ân cứu mạng, bản thân cũng không có chỗ có thể đi, mới vừa rồi quyết định tạm thời đi theo bọn họ, làm báo ân, về phần sở trước có phải không phải có mục đích gì. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao trên người nàng cũng không có gì khả làm cho người ta lợi dụng. Kế tiếp ngày, Nguyễn Diệu Cầm cùng bọn họ một đường đồng hành, càng cảm thấy sở trước bọn họ sâu không lường được. Trước tiên là nói sở trước, rõ ràng chính là cái linh quang cảnh ngũ trọng tu luyện giả. Cũng không biết vì sao, nàng sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cùng với khí độ thần thái. Đều làm cho nàng này nhân vương cảnh tu luyện giả cảm thấy áp lực. Cơ hồ cho rằng, nàng là dùng cái gì thủ đoạn che giấu tu vi, cũng không chỉ có linh quang cảnh tu vi. Tiếp theo là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, vốn cho là hắn chính là cái thất giai phổ thông thiên tài luyện đan sư. Nào biết của hắn cùng bậc là thấp một ít, nhưng là hắn mỗi lô sở ra linh đan đều là cực phẩm. Thất giai lấy hạ chưa từng ra quá cực phẩm ở ngoài. Thả xác suất thành công đạt tới 10 thành, kinh người chi cực, này nơi nào là phổ thông thiên tài, thậm chí có thể nói là kỳ tích, liên tính này lão bài thế lực bồi dưỡng luyện đan sư. Cũng không có khả năng giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy. Lô lô cực phẩm, thả xác suất thành công ở 10 thành, quả thực yêu nghiệt, ngày khác nếu là hắn trở thành cao giai luyện đan sư sau. Vẫn có thể tiếp tục bảo trì này thành tích, này đại biểu cái gì quả thực vô pháp tưởng tượng. Cuối cùng là kia hai cái yêu thú, cũng nhường Nguyễn Diệu Cầm có một loại nói không nên lời quái dị cảm ơn y trước tiên là nói kia. Chỉ thập giai huyên đồ huyền quy, này giống huyền quy cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại tuy rằng chính là một cái ấu tể, nhưng làm nó sau khi thành niên, này sức chiến đấu không thua 12 giai yêu thú, thả phòng ngự là cao nhất, quả thực là công thủ nhất thể yêu thú, là rất nhiều tu luyện giả trong cảm nhận chiến sủng, để cho Nguyễn Diệu Cầm làm không rõ là kia chỉ kêu A Chiếu tiểu yêu thú. Lông xù một đoàn, thường xuyên ngồi xổm sở trước trên bờ vai xem náo nhiệt, hoặc là bị nàng ôm. Một bộ yêu sủng bộ dáng, khả đêm đó nàng tinh tường nhìn đến, này con yêu thú đánh lén nhân khi bất lưu dấu vết. Quái dị chi cực, đê dài yêu thú hơi thở, dị đồng, ngạch có bạch mao, đến cùng là cái gì giống yêu thú. Nguyễn Diệu Cầm càng cảm thấy sợ trước đám người chuyến này thập phần thần bí. Nhưng trong lòng nàng loáng thoáng hơn vài phần chờ đợi, có lẽ đi theo bọn họ. Quả thật là một cái đường ra, vài ngày sau, bọn họ rốt cục đến Thánh Đan Phường. Thánh Đan Phường thành lập ở một cái linh khí dư thừa sơn mạch dưới. Dựa vào sơn mạch mà kiến, nó là một cái phường thị, tại đây cái phường dạm, chỉ bán một loại thương phẩm, đó là linh đan. Thánh Đan Phường là luyện đan sư nhóm thiên đường, cơ hồ toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục cửu thành luyện đan sư đều tụ tập nơi đây. Tuy chỉ là một cái phường thị, cũng là Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư nhóm lịch lãm khi thủ phải lựa chọn nơi. Không biết bao nhiêu luyện đan sư tại đây đột phá, được lợi, tam người tới Thánh Đan Phường phường thị trước đại môn, liền gặp phường thị cửa có vài tên nhân vương cảnh tu luyện giả thủ ở nơi đó. Bên cạnh kiên lập một khối ba trượng cao cự thạch, đây là chuyên môn dùng để cấp luyện đan sư nhóm thí nghiệm thạch. Thánh Đan Phường có quy định, luyện đan sư có thể miễn phí tiến vào phường thị. Ba người đứng ở phường thị cửa tiên, chỉ thấy đến tiến xuất xuất luyện đan sư. Chỉ cần gia cụ Thánh Đan Phường phát luyện đan sư nhãn, liền có thể tự do tiến vào. Mà này mới đến luyện đan sư, tắc cần đi trước xếp hàng thí nghiệm, chứng minh là luyện đan sư sau, liền có thể vào, như đều không phải luyện đan sư. Tắc cần giao nộp nhất định nhập phường phí dụng, ba người nhìn một lát, đại khái minh bạch sau, liền đi chắc thạch thử bên kia xếp hàng chờ thí nghiệm mần y rốt cục đến phiên bọn họ khi. Phụ trách thí nghiệm tu luyện giả đánh giá ba người, người chờ đều là luyện đan sư. Đến phía trước, sở trước bọn họ đã hỏi thăm qua Thánh Đan Phường tình huống. Tức thời mặc sĩ thiên kỳ tiến lên, cười nói, ta là luyện đan sư. Bọn họ đều là của ta tùy tùng, phụ trách thí nghiệm tu luyện giả nghe xong. Liền nhường mạc sĩ Thiên Kỳ đi thí nghiệm, đối sở trước cùng Nguyễn Diệu Cầm nói. Luyện đan sư có thể miễn phí tiến phường, tu luyện giả như muốn vào phường. Mỗi người cần giao nộp 1.000 khối linh thạch, 1.000 khối linh thạch cũng không ít. Nhưng đây là Thánh Đan Phường quy định, yêu tiến liền tiến, không tiến đánh đổ, chính là như vậy như bước. Này Thánh Đan Phường trung tụ tập toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục cửu thành đã ngoài luyện đan sư. Nghe nói sau lưng có một gã tinh linh cảnh cường giả tại đây tọa trấn. Phường trung càng là có 12 giai linh trận thủ hộ. Không người dám tới đây sinh sự, lo lắng 10 phần, không sợ gì thế lực. Sở trước thật sảng khoái thanh toán 2.000 khối linh thạch. Lúc này mạc sĩ Thiên Kỳ cũng thông qua thí nghiệm đi lại tìm các nàng. Cùng nhau tiến vào Thánh Đan Phường, xuyên qua Thánh Đan Phường nhập khẩu, một cỗ nồng đậm linh khí đập vào mặt mà đến, ngay sau đó là trong không khí không chỗ không ở đan hương. Hít sâu một ngụm, không khỏi thần thanh khí sảng, phóng mắt nhìn đi, có thể nhìn đến phố xá thượng lui tới luyện đan sư. Rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm ni ba người tả hữu nhìn, sở trước nói. Trước tìm cá nhân dẫn đường, ở Thánh Đan Phường thuê cái động phủ trọ xuống đi, Thánh Đan Phường có chuyên môn thuê cấp luyện. Đan sư động phủ, chỉ cần là luyện đan sư, có thể phó được rất tốt linh thạch, tưởng ở Thánh Đan Phường thuê ở bao lâu đều không quan hệ. Nhưng nếu là tu luyện giả, thật xin lỗi, chỉ có thể tại đây lưu lại nửa tháng. Vượt qua thời gian liền muốn bị mời ra Thánh Đan Phường. Thả lần sau lại đến, cần lại cách cái mấy ngày. Trừ phi là tùy tùng luyện đan sư tu luyện giả, mới vừa rồi có thể lấy tùy tùng danh nghĩa, đi theo luyện đan sư ở cùng nhau ở Thánh Đan Phường chung. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tả hữu nhìn xem, cười nói, xem ra muốn tạm thời ủy khuất Sở tỷ các ngươi khi ta tùy tùng. Sở trước mỉm cười. Không nói cái gì, A Chiếu Tắc nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đem nhát gan luyện đan sư nhìn xem thẳng run. Vội nhỏ giọng biện giải nói. Nói đùa, A Chiếu lão đại ngươi đừng nóng giận. Này con là tạm thích ứng chi kế. Thật sự, không lừa ngươi, ta làm sao dám đối Sở tỷ bất kính. Ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy lòng A Chiếu khi liền gặp một cái 12-13 tuổi viên mặt nữ đồng đi lại. Kia nữ đồng ngại ngùng hỏi. Vài vị ca ca tỷ tỷ, nhưng là mới tới Thánh Đan Phường. Không biết các ngươi muốn đi đâu. Nếu là không ghét bỏ lời nói, tiểu viên nguyện ý cho các ngươi dẫn đường. Sở trước cười khanh khách nói. Chúng ta muốn trước thuê cái động phủ trọ xuống. Không biết ngươi có đề nghị gì? Tiểu viên chớp hạ ánh mắt. Kia tỷ tỷ muốn thuê cái dạng gì động phủ? Thánh Đan Phường động phủ có cấp bậc chi phân. Tiếp theo tiểu viên cho bọn hắn nói động phủ cấp bậc khác nhau. Này khác nhau chính là linh khí cùng động phủ diện tích bất đồng. Linh khí càng dày đặc ốc, động phủ càng lớn, thuê giá liền càng quý. Cao nhất động phủ, thậm chí cần 50 vạn khối linh thạch một tháng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được ra mặt căng thẳng, da đầu run lên, lại phát hiện, linh thạch không đủ dùng. Hắn rất nhanh vừa muốn biến thành một cái cùng bức luyện đan sư. Sở trước nghe xong, suy tư một lát, nói, kia muốn nhất đẳng động phủ bãi, nhất đẳng động phủ. Một tháng tiền thuê là 20 vạn khối linh thạch, tiểu viên nghe xong, đề nghị nói, động phủ thông thường hội ưu tiên thuê cấp có nhãn luyện đan sư. Thả giá thượng cũng tương đối tiện nghi, vài vị ca ca tỷ tỷ là lần đầu đến sao? Nếu là lần đầu đến Thánh Đan Phường, không bằng đi trước lĩnh cái nhãn, sau đó lại nói cho bọn họ biết. Này nhãn có tác dụng gì chỗ, như thế nào lĩnh, muốn tới nơi nào lĩnh? Sở trước bọn họ nghe xong, cảm thấy này nhãn hẳn là Thánh Đan Phường phát phóng cấp luyện đan sư một thân phận chứng minh. Chỉ này nhãn có thể tự do ra vào Thánh Đan Phường. Hơn nữa có thể đi Thánh Đan Phường rất nhiều chỉ mở ra cấp luyện đan sư địa phương. Thậm chí muốn mua một ít cao nhất đan phương, cũng cần phải nhãn, vì thế liền quyết định đi trước lĩnh nhãn. Tiểu viên dẫn bọn hắn đi lĩnh nhãn địa phương. Lĩnh nhãn quá trình rất đơn giản, đó là ở phòng luyện đan lý đương trường luyện đan, sau đó Thánh Đan Phường nhân hội căn cứ đối phương sở luyện linh đan cấp bậc đến phát phóng nhãn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị kêu đi vào luyện đan, đi vào phía trước, hắn cười đối Sở trước các nàng nói, Sở tỷ, Nguyễn cô nương, các ngươi chờ ta một nén nhang thời gian, ta rất nhanh sẽ xuất ra, hai người hướng hắn cười cười. Làm cho hắn nỗ lực, tiểu viên ở bên cạnh xem, cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem thời gian nói được quá nhanh. Này một nén nhang thời gian, phỏng chừng chỉ có thể luyện ra đê giai linh đan, chớ không phải là hắn muốn ẩn giấu. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, vì thế nàng nhịn không được nhẹ giọng nói. Vị này luyện đan sư ca ca, Thánh Đan Phường chung có rất nhiều đối luyện đan sư hữu ích nơi. Bất quá chỉ có luyện đan sư cấp bậc đi lên, tài năng đi vào, này nhãn hội nhớ ngài hôm nay sở luyện linh đan cấp bậc. Cũng đại biểu ngài cấp bậc tu vi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ minh bạch của nàng nêu lên. Cười nói, đã đủ, dứt lời. Hắn tiêu sái đi vào, sở trước cùng Nguyễn Diệu Cầm ở bên ngoài chờ, thuận tiện cùng tiểu viên tán gẫu, để tiến thêm một bước hiểu biết Thánh Đan Phường quy củ. Quả nhiên, một nén nhang thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền xuất ra, tiểu viên giật mình trừng lớn mắt, cẩn thận thăm dò xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay nhãn. Kia nhãn trẻ con bàn tay đại, cả vật thể huyền sắc, một mặt là thánh đan phường dấu hiệu, một mặt là tên mặc sĩ thiên kỳ cùng cấp bậc tu vi. Tên phía dưới là một cái rồng bay phượng múa cổ thể thất tự. Thất giai luyện đan sư, tiểu viên thầm giật mình, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi mặc sĩ thiên kỳ là đi vào luyện thất giai linh đan. Nhưng một nén nhang thời gian liền xuất ra, hơn nữa cũng phải đến nhãn, kia hắn luyện đan tốc độ đến cùng có bao nhiêu mau a? Hết chương.